Chương 306, bãi cát tác chiến. Quán chú ma pháp năng lượng tại dày đặc thép tấm đằng sau, một người mặc áo giáp ác ma lớn tiếng ra lệnh. Một đám xấu xí thủ hạ bắt đầu cầm lên tràn đầy ma pháp năng lượng chất lỏng thùng lớn, đem bên trong tinh khiết ma pháp năng lượng chất lỏng đổ vào một cái vật chứa bên trong. Sau đó, tại trong thùng ma pháp trận tác dụng dưới, những này tinh khiết ma pháp năng lượng bắt đầu phun trào, như là sôi trào nước sôi đồng dạng, lan lộn ra vô số bạc khí. Khóa chặt mục tiêu cầm đầu ác ma ung dung ra lệnh, mang trên mặt máu tanh sắt y ông thu đinh thai nhức góc tạp âm bắt đầu hiện hiện, chuyển động trước mặt ma pháp trận ký hiệu, đem đường vân xếp hợp lý chung quanh pháp trận, toàn bộ ma pháp trận rốt cục ở vào một cái hoàn chỉnh trạng thái phía dưới. Một giây sau, một đạo tinh khiết ma pháp năng lượng từ ác ma chiến hạ bụ súng trên phun ra ngoài, vạch ra một đạo thẳng tắp đánh tới nhân loại trận địa. Một nháy mắt, một cỗ đẩy về phía trước tiến ZSU-254 tự hành pháo cao xạ, còn có chung quanh hệ lạn hữu quân coi giữ trận địa, tính cả trên trận địa binh sĩ, đều bị đạo này tinh khiết năng lượng của sáng bốc hơi rơi mất. Trên mặt đất có một đạo không sai biệt lắm ra Y-30m cháy đen hô to, còn bốc hơi lấy để người khó chịu nhiệt lượng. Đạo này kinh khủng công kích, dọa sợ chung quanh hơi kém bị xử lý quăng đạn binh nhóm. Đây là vật gì? Một cái ngay tại quan sát chính diện chiến trường đoàn trưởng lấy ra trước mắt kính viễn vọng, nhìn mình chằm chằm phó quan mở miệng hỏi, có thể đả kích đến ta cái này hàng hai trên trận địa đến chưa hề xuất hiện qua loại này tầm bắn quân địch binh khí ta cũng không rõ lắm. Đồn quan sát ngay tại báo cáo chuyện này, ta nghĩ tập đoàn quân tổng bộ nhất định sẽ có cái gì quyết đoán. Tên kia phụ tá buồn bực mở miệng hồi đáp. Đúng vậy, phiền muộn, hôm nay chú định phải có thật nhiều người phiền muộn. Tại vô số người buồn bực trong ánh mắt, thứ hai chiếc gác ma trên chiến hạm ma đạo pháo khai hỏa. Chắc lần này năng lượng pháo đạn trực tiếp đánh tới một khối trên trận địa, đem phụ cận một cái pháo cao xạ trận địa trực tiếp diệt sát đi. Oanh oanh trên pháo đài, chuyên môn là giật nụ tật hạm thiết kế to lớn nụ súng điều chỉnh một chút khai hỏa góc độ, nhắm ngay tại bãi cắt biên giới đoạt bãi ác ma chiến hạm, đánh ra hai cái cơ hồ là bình bắn đạn tháo. Hai cái 305 ly đường kính đạn xuyên giáp bay thẳng hướng về phía mục tiêu, sau đó bởi vì khoảng cách rất gần quan hệ, nhẹ nhõm chúng đích chiếc này ngay tại xung kích về đằng trước bờ biển ác ma chiến hạm. Uy lực to lớn trực tiếp quán xuyên chiến hạm khía cạnh phòng ngự ma pháp bình chướng, sau đó ở phía trên nặng nề sắt thép trên lưu lại một cái cự đại lỗ thủng. Rốt cuộc ác ma giã luyện trình độ kỹ thuật bình thường, không có cách nào làm được loại kia đồng đều chất thép bọc thép trình độ. Một viên đạn pháo trực tiếp trúng đích một cái ngay tại nhét vào năng lượng chất lỏng ma đạo pháo hụ súng. Chiếc này chí ít có ra Y-250m to lớn ác ma chiến hạm ụ súng bị đánh xuyên. Ụ súng bên trong ác ma lập tức bị to lớn bạo tạc thôn vệ hầu như không còn, mặc khôi giáp cầm đầu ác ma QNZ tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hôi phi yên diệt. Vốn là không ổn định ma pháp năng lượng tại cái này ma đạo pháo ụ súng bên trong kịch liệt bạo tạc, sau đó sóng xung kích liền triệt để hủy đi chiếc này ác ma chiến hạm mũi tàu, đem mũi tàu thép tấm vỡ nát đến từng cái địa phương. Sau đó khổng lồ như vậy bạo tạc không có đình chỉ xuống tới, mà là hướng về sau lan tràn một mực lan tràn đến phía sau động lực khoang, nhìn như là màu đen tưởng thành ác ma chiến hạm, vậy mà tại qua trong giây lát bị bạo tạc triệt để hủy diệt. Chờ nước biển rót vào còn sót lại một chút sắt thép cơ cấu bên trong thời điểm, chiếc chiến hạm này đã trên cơ bản trở về đến linh kiện trạng thái. Mà bên trong chiến hạm trang bị ác ma bộ đội, QNZ không có mấy cái trốn tới. Thế nhưng là, như trước vẫn là có mấy chục viên ma đạo pháo đánh ra đan nở năng lượng NZ rơi vào hệ lạn hữu trên trận địa, thương vong của binh sĩ QNZ đi theo lập tức nhiều cùng đi. Không ít công sự phòng ngự bị đạn pháo phá hủy, hoàn chỉnh phòng ngự trên xuất hiện một chút tì vết. Những này tì vết để đã đột phá địa lôi phòng ngự mang ác ma bộ đội có cơ hội thở dốc, bọn hắn tiếp tục tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu hướng những này bị phá hư hệ lạn hữu phòng ngự trận địa đột tiến. Vâng phải đường ven biển trên đã chật ních ác ma đúng đồn quan sát phản hồi tin tức, không có bất cứ vấn đề gì một sĩ quan nắm lấy điện thoại, đáp trả điện thoại bên kia vấn đề. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, chấp hành đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch. Tại lôi khu cùng đệ nhất nói phòng tuyến ở giữa, công binh đã bố trí xong một chút thuốc nổ. Bắt đầu dùng những này thuốc nổ, có thể ngăn cản một chút khu vực ác ma thúc đẩy. Cho nổ cúp điện thoại, hắn nhìn mình bên người công binh, mở miệng ra lệnh. Đã đem tay đè tại cho nổ khí trên công binh nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sau đó vận động cho nổ khí, tiếp lấy dùng sức đè xuống. Nơi xa chật ních gác ma địa phương, đông nhiên sơn băng địa liệt, to lớn bạo tạc nhấc lên trên mặt đất cắt đất, sau đó tính cả cắt đất cùng một chỗ, đem ác ma binh sĩ QNZ cuốn lên bầu trời. To lớn bạo tạc để không ít đất cắt đều phiêu lạc đến hệ lạn hữu binh sĩ phòng ngự trận địa bên trên, rất nhiều cũng không khỏi tự chủ híp mắt lại, mà tại trước mặt bọn hắn, ác ma bộ đội đã bị tràn ngập đất cắt vùi lấp. Vẹn vẹn vừa rồi trong nháy mắt đó, bạo tạc còn kém không nhiều xử lý mấy ngàn ác ma bộ đội binh sĩ. Mà lần này đinh thai nhức góc bạo tạc, cũng làm cho tất cả hệ lạn hữu binh sĩ đạt được ngắn ngủi điều chỉnh thời gian. Thuốc nổ phòng tuyến đã cho nổ, trên bờ cắt ác ma không có bất kỳ cái gì giảm bất hệ lạn hữu tiền tuyến pháo binh đồn quan sát bên trong. Một sĩ quan nắm lấy điện thoại mở miệng báo cáo mình quan trắc kết quả. Hắn hôm nay kỳ thật không có nhiều như vậy công việc muốn làm, bởi vì phàm là đánh tới bãi cắt phụ cận đạn tháo, đều sẽ trúng đích ác ma, cho nên hắn bây giờ có thể làm công việc, liền là đem trên bờ cắt tình hình chiến đấu, hồi báo cho sau lưng những cái kia nhìn không thấy chiến trường tình huống đồng liêu. Hỏi một chút không quân, vân bạo đạn chuẩn bị kỹ càng không có lao tướng quân mài giặt vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Hắn từ trên bản đồ rời ánh mắt của mình, nhìn về phía không quân liên lạc quan, mở miệng dò hỏi. Tận khả năng tại đạo thứ nhất phòng tuyến trên cho địch nhân chế tạo thương vong, đây là đem địch nhân đánh lui mấu chốt. Hắn cảm thấy bộ đội tiền tuyến áp lực, cho nên hy vọng có thể dùng một chút tiên tiến vũ khí, đến giảm bớt bộ đội tiền tuyến loại này chưa từng có áp lực. Bệ hạ tới điện thoại hỏi ta, có thể thủ vững bao lâu thời gian, ta trả lời nếu như hắn tiếp viện theo kịp. Ta có thể ở chỗ này kiên trì 20 năm. Hắn nhìn đối phương nói, hy vọng các ngươi cố gắng, đừng để ta nuốt lời tuân mệnh tướng quân các hạ tên kia không quân liên lạc quan, lập tức đi đến hắn chuyên dụng điện thoại bên cạnh, dùng chuyên dụng tuyến đường, đi hỏi thăm không quân bên kia công tác chuẩn bị. Mà lúc này giờ phút này, trên không trung, MI Chu cờ khung B-17 máy bay ném bom kết thành chỉnh tề hình thang đội hình, tại 4.000m khoảng trường tầng trời thấp, lướt qua bãi cắt chiến trường. Những này máy bay toàn bộ mang theo đều là mới nhất sản xuất ra vân bạo đạn, những này vân bạo đạn uy lực, tuyệt đối có thể để phe phòng ngự còn có phe tấn công đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Theo ra lệnh một tiếng, những này B-17 máy bay ném bom đều mở ra mình ổ đạn, sau đó ổ đạn bên trong vân bạo đạn liền một viên tiếp lấy một viên ném vào bên trong chiến trường. Oanh oanh oanh oanh nương theo lấy những này máy bay bay qua đường đi, bạo tạc như là hàng vỉa hè đồng dạng, từ bãi cắt bên này. Một hơi trải ra bãi cắt bên kia, như là một đầu chỉnh tề tuyến đồng dạng, bạo tạc đem vệ lạn hữu binh sĩ còn có ác ma trực tiếp cắt tách đi ra, đã cách trở giữa bọn hắn hết thảy. Bị ác ma ma pháp hoặc là bị ác ma con rơi dây dừa công kích, vài khung B-17 máy bay ném bom thoát ly đội ngũ, bước lên khói đặc đánh tới nhân loại phương diện phòng ngự trận địa. Nhìn đến bên trong phi công bọn hắn cũng biết, nếu để cho bọn hắn đáp xuống ác ma bên này, bọn hắn là vạn vạn cũng không dám. Bất quá, tiếc nuối là, cũng có nhân loại phi công không cách nào lựa chọn bọn hắn rơi vỡ địa điểm. Bọn hắn máy bay một đầu va vào ác ma trong đội nhóm, ngay sau đó liền bị chúng quanh chen chúc mà tới ác ma che hết đói bụng. Những này B-17 như muốn tả hạ vân bạo đạn về sau lập tức liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, mà những cái kia trên đỉnh đầu lượn vòng lấy AC-130, vẫn như cũ còn đang không ngừng phun ra ngọn lửa, thôn phệ lấy dưới chân đại quân ác ma. Trong chốc lát, song phương rằng co không xong, ác ma ma đạo pháo vẫn tại không ngừng oanh kích lấy nhân loại trận địa, mà nhân loại QNZ đang nghĩ biện pháp dùng viễn trình hỏa lực, giải quyết hết những phiền toái này ác ma hỏa lực. Bất quá, theo một đám lại một đám tinh nhuệ ác ma bắt đầu lên mở, chiến trường tình huống lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Những này ác ma đều mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, tiểu dáng so lên trước bờ ác ma càng thêm hoa mỹ, tiểu dáng cũng càng thêm thống nhất. Màu đen khôi giáp thậm chí có mặt nạ kết cấu, vừa nhìn liền biết những này bộ đội không giống bình thường. Bọn hắn vừa lên bờ, liền chống lên mình ma pháp phòng ngự bình chướng. Những này bộ đội lại có một chủng loại giống như dụng cụ đồng dạng đồ vật, bị thân cao to lớn ác ma cất nhắc, chậm rãi di chuyển về phía trước. 155 ly đường kính súng lựu đạn đạn tháo, đánh vào những này phòng ngự bình chướng bên trên, thậm chí không cách nào làm được xuyên qua hiệu quả. Mà những này ác ma bộ đội nện bước chỉnh tề bộ pháp, thay phụ cận đã quân lính tan rã ác ma, bắt đầu một vòng mới công kích. Thình thịch trên trận địa, một cái hễ lạn hữu xạ thủ súng máy đả quang một cái dây đạn, sau đó nhìn những cái kia đã gần trong gang tấc ác ma bộ đội, không thể không mang theo vũ khí của mình, bắt đầu dọc theo giao thông hào rút lui. Hắn cùng phó xạ thủ không người, dọc theo giao thông hào hướng chủ trận đất chạy tới, ngay sau đó liền thấy một mảnh che khuất bầu trời mưa tên, rơi vào mình bên tay phải một cái khác súng máy trên trận địa. Đây không phải là phổ thông cung tiễn, mà là một loại cùng loại tên ma pháp đồ vật. Tại sau khi rơi xuống đất, lập tức có vô số ngọn lửa màu đen lan tràn ra, nương theo lấy một chút tuyệt vọng kêu thảm cùng kêu rên. Hiện tại loại tình huống này, đã không phải là nhân loại thiên về một bên chu diệt. Ác ma QNZ bắt đầu hàng trăm hàng ngàn khiến nhân loại chế tạo thương vong, song phương lập tức liền muốn đi vào đến một loại ngang nhau giết chóc tiết tấu chúng. Để người lo lắng chính là, nếu như song phương quấn quýt lấy nhau, nhìn hình thể cũng có thể tùy tiện biết, những này ác ma tại cận thân chiến đấu bên trong, tuyệt đối chiếm hữu không gì sánh được ưu thế. Lưu đạn tại địch nhân đã rất gần địa phương, tất cả hệ lạn hữu binh sĩ buông vũ khí xuống, cầm lên trước mặt lưu đạn, lột xuống chứng hình kiểu mới lưu đạn bảo hiểm vòng. Sau đó, bọn hắn động tác đều nhịp nem mờ, đem những này lưu đạn ném hướng về phía trước mặt ác ma dưới chân.